Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, cầu diễn xuất. Tác giả, Lão Tư Kích. Mấy người phụ nhân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lý Thông. Ở các nàng trong mắt Lý Thông so với Tú Bà cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá bất đồng chính là Tú Bà bán chính là các nàng thân thể. Có vẻ sắc khí tràn đầy. Mà tiểu tử này bán chính là các nàng kỹ thuật diễn. Hoặc là nói bán chính là các nàng nhan giá trị. Này có khác nhau sao? Hiện tại xem ra lớn nhất khác nhau chính là đưa tiền nhiều ít mà thôi. Hơn nữa này một phần công tác làm các nàng xã hội địa vị hơi chút tăng lên một chút. Đi ở trên đường còn sẽ có một ít người kinh ngạc chỉ vào các nàng thét chói tai bạch nương tử tới. Này thật đúng là xem như giờ thỉnh. Càng thêm làm nàng cảm thấy đáng sợ chính là, ở cái này có đôi khi sẽ có một ít có tiền nhân gia thỉnh các nàng ba người cùng đi quý phủ. Lại còn có một hai phải ăn mặc diễn phục, tuy rằng mỗi một lần đều thu hoạch pha phong, nhưng là tổng làm các nàng cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. Mặc kệ là cái dạng gì diễn xuất, chỉ cần các nàng vừa xuất hiện, chỉ cần bắt đầu diễn xuất. Tân tân hữu vị kia dường như đại đấu thú trường giống nhau địa phương liền sẽ đủ quân số. Sau đó bị tiểu loli hách manh tất cả đều hút vào họa chung. Để cho những người này ấn tượng khắc sâu. Cũng không phải là cái gì cảm tình diễn. Mà là những cái đó special effect. Mặc kệ là pháp thuật special effect vẫn là những cái đó thủy mạn kim sơn thủy special effect. Đều làm này đó chưa từng có xem qua sân khấu kịch người vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì này đó pháp thuật hiệu quả, còn có những cái đó hồng thủy hiệu quả liền cùng thật sự dường như. Này liền hình như là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến tu chân pháp thuật giống nhau. Chính là tới rồi sân khấu phía dưới. Này đó hơi chút có tiền một chút những cái đó thế gia môn phiệt người cũng minh bạch. Đây là sân khấu hiệu quả. Các nàng kỳ thật đều chỉ là người thường mà thôi. Những người này cơ hồ là một đám đều buồn bực tỏ vẻ. Biết chân tướng ta nước mắt rơi xuống. Bất quá theo sau này bang nhân liền nói ra một cái yêu cầu. Bọn họ cũng muốn thể nghiệm thể nghiệm. Nhìn nhóm người này trung nhị tuổi đều không có quá gia hòa. Hách manh cũng là thực bất đắc dĩ. Việc này bị Lý Thông đã biết lúc sau. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc này nhất bang trung nhị bệnh chưa từng có kỳ gia hòa. Thấy thế nào như thế nào đều là nhất bang đại hài tử. Nhưng là từ nào đó phương diện tới lý giải, lúc này mang theo bọn họ tới tiến hành thể nghiệm. Đây là một lần phi thường không tồi thể nghiệm. Lý Thông gật gật đầu, làm những người này giao tiền thể nghiệm này ngoạn ý cảm giác. Tuy rằng dùng tiền gì đó hắn là không cần, nhưng là làm những người này có nhất định đại giới, cũng sẽ làm cho bọn họ cảm thấy thứ này chân quý. Hơn nữa cũng sẽ làm cho bọn họ đối cái này tiên pháp có một cái trực quan giá trị nhận thức. Cái này thứ tốt còn có một cái tác dụng. Đó chính là làm càng nhiều người tiếp thu này đó tu chân. Lý Thông đầu chưa cước ngồi ở kia. Phía dưới những cái đó vô thủy thành phú hộ cùng môn phiệt một đám đều là thực hưng phấn díu dít ở. Thảo luận mấy thứ này thời điểm. Lý Thông lại là có chút hưng phấn nhìn này đó thành tích. Trận đầu diễn hấp dẫn hơn 400 hào người xem diễn. Trận thứ hai diễn trực tiếp tiêu lên tới 1.000 nhiều hào người. Trong thành đầu những cái đó phú hộ cơ hồ đều là dìu già dắt trẻ tới. Những người này mới là nhất yêu cầu công lược. Đến nỗi mặt khác người thường. Này phí dụng bọn họ phỏng chừng đều không đủ sức. Rốt cuộc này cũng không phải là cái gì biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Đây chính là diễn xuất. Muốn diễn xuất phí muốn tiểu loli linh khí tới gánh nặng. Đúng là như vậy phí dụng. Làm loại này diễn xuất trở thành một loại cao tiêu phí. Lý Thông rất là hưng phấn. Bởi vì hiện tại loại này tiểu thuyết cải biến thành vì sân khấu kịch lúc sau. Thực rõ ràng là càng thêm trực quan. Hơn nữa loại này trực quan còn không ngừng là thể hiện ở một cái bọn họ trực tiếp nhìn đến này một phương diện. Còn thể hiện ở này đó người đối với tu chân lý niệm nhận chi thượng. Bạch Tố Trinh là xà yêu. Nhưng là trong đó vẫn là có rất nhiều đồ vật này. Một bộ bạch nương tử chuyện kỳ có thể nói chính là lớn nhất lý niệm buôn bán đồ vật. Phương diện này có thể tùy ý chính mình đi giáo huấn cho người khác lý niệm. Thật giống như là như bây giờ. Chính mình cấp những người này giáo huấn chính là yêu tinh bên trong cũng là có người tốt. Đúng là loại này lý niệm đủ để cho những người này tiếp thu cái này lý niệm. Hơn nữa đi theo đi tiếp thu này đó tinh quái cũng không phải trời sinh tà ác khái niệm. Như vậy có lợi cho chính mình công hội tồn tại. Hơn nữa loại này lý niệm nếu một khi bị người sở tiếp thu. Một khi bị lúc sau người tu chân chi gian mầm tiếp nhận rồi. Như vậy bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ đi thử tiếp thu cái này lý niệm. Cái này lý niệm cũng không có cái gì đặc thù ngoạn ý. Nhưng là loại này lý niệm lại có một cái tác dụng. Đó chính là làm những người khác bắt đầu tiếp thu chính mình nơi này phụ cận tinh quái. Chẳng qua chỉ dựa vào này một cái chuyện xưa là không đủ. Hơn nữa này xem như một cái ngắn ngủi thử. Loại này thử chính là nhằm vào này đó phổ người khác. Nếu là bọn họ có thể tiếp thu này đó tinh quái như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Nếu không thể nói, như vậy này ngự thú lưu cũng đừng tưởng khai đi xuống. Duy nhất làm Lý Thông cảm giác được vui mừng chính là loại này diễn xuất là thành công. Hơn nữa lúc này tiểu loli hách manh còn có hắn cái kia tân thu Sota tiểu đồ đệ cũng là tiếp nhận. Rồi loại này giả thiết, chỉ thu ở bọn họ xem ra, chỉ cần có thể vẽ tranh liền hảo. Hơn nữa cái này tiểu Sota đối với hách manh kiếm tiền năng lực phi thường kinh ngạc. Dù sao cũng là một người bình thường ra hài tử, có thể kiếm được hơn 10 lượng lời dẫn cũng đã là một cái rất lớn thu hoạch. Huống chi lúc này, tiểu loli ở hắn trước mặt trực tiếp kiếm lạc mấy trăm lượng bạc. Ngay cả những cái đó diễn kịch tiểu cô nương cũng giống nhau kiếm lời nhiều như vậy. Càng quan trọng là, bọn họ những người này đối với loại này kịch bản si mê. Càng là làm này tiểu Sota cảm thấy thứ này có tương lai. Kịch bản mới vừa trình diễn, liền nghênh đón một ít đặc thù khách nhân. Những người này chính là người tu chân. Tuy rằng biết rõ này đó suy diễn là giả, tuy rằng biết rõ này đó pháp thuật hiệu quả đều là gạt người, nhưng là bọn họ chính là nhịn không được đi xem a. Này cốt truyện không tồi không nói, ngay cả này đó pháp thuật đều cụ bị nhất định tham khảo giá trị. Đặc biệt là kia ngũ quỷ bàn vận thuật, đến bây giờ đều không có một người nghiên cứu ra tới. Huống chi cái này bên trong tiểu thanh pháp thuật càng là làm cho bọn họ có chút không biết theo ai. Này rùa đen bạch vận chuyển, trên thực tế liền tương đương với dưỡng 5 con quỷ. Nhưng là thế nào? Tất cả mọi người đều không biết. Thông qua văn tự có chút đồ vật cũng không phải thực trực quan. Nhưng là ở cái này bên trong đâu? Nhìn này ngũ quỷ bàn vận thuật biểu thị hiệu quả. Bọn họ thực mau liền minh bạch lại đây. Ngũ quỷ bàn vận thuật. Trên thực tế chính là khống chế 5 con quỷ mà thôi. Tuy rằng cũng không tính cái gì rất cao thâm pháp thuật. Nhưng là tìm hiểu gì đó. Ở cấp thấp thời điểm xác thật là có kỳ hiệu. Hơn nữa loại này quỷ có thể giữ lại thần trí. Đây mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc hiện tại ai đều sợ hãi tử vong. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ càng muốn biết này ngũ quỷ bàn vận thuật bí mật. Chẳng qua mới vừa nhìn đến kia một đoạn. Bọn họ những người này hô hấp đều bắt đầu trở nên dồn dập lên. Bởi vì giờ này khắc này mấy người phụ nhân thi pháp động tác. Còn có các nàng thi triển hiệu quả tất cả đều thể hiện rồi ra tới. Mấy cái người tu chân tự nhiên là quay lại tự nhiên. Mới vừa xem xong cái này hình ảnh. Bọn họ liền kinh ngạc tìm được rồi Lý Thông. Lý Thông, cái kia, chúng ta muốn... Lý Thông thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra tới. Một đám người lại đây xấu hổ nói ta muốn. Đây là cái gì tiết tấu? Chờ đến này giúp hưng phấn đến thẳng thở dốc nhân khí xuyễn đều lúc sau. Bọn họ lúc này mới đem nói cho hết lời. Cái này nói cái gì kịch? Chúng ta muốn nó diễn xuất phương pháp. Gì? Lý Thông nghiêng đầu nhìn bọn họ. Bọn họ vì mau kích động như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.